đã học một loạt bài gần đây là từ kinh Đại Bát Niết Bàn mà Đức Phật nêu ra vấn đề cái gì có, cái gì không có, rất là nhiều vấn đề như thế mà chúng ta còn sẽ tiếp tục học vấn đề cái gì có, cái gì không có. Và chúng ta đã học qua một loạt bài có khổ đế hay không có khổ đế, có tập đế, có diệt đế, có đạo đế hay không có tập đế, diệt đế, đạo đế. Nói gọn lại là có giáo lý tứ đế hay không có giáo lý tứ đế. Thì những cái điểm đó chúng ta học qua bốn cái loại tứ đế. Mà tôi xin nhắc lưu ý đại chúng, nếu chúng ta muốn đi trên con đường học đạo, hành đạo, chứng đạo của đạo Phật thì các vị nên lưu ý học kỹ về bốn cái thứ tứ đế như vậy. Và hôm nay để nói về cái bài mới đó thì tôi xin nhắc đại chúng rằng là cái vô tác tứ đế đó là để chỉ rõ rằng là tất cả vạn pháp tự tánh của nó là không có gì, mà ấy thế mà chúng ta có thể sống trong cái hiện tượng vạn pháp tự tánh không có gì, nghĩa là không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo, không có gì hết. Bốn cái thứ đấy là thật sự là không có gì hết. Ấy thế mà chúng ta sự thật là chúng ta sống trên cõi đời này, chúng ta thấy ra có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Do vậy mà chúng ta thấy có khổ và thấy có vui, có khổ có tập tức là thấy có khổ, thấy có diệt có đạo tức là chúng ta thấy có vui. Và cuối cùng chúng ta học vô tác tứ đế đó để nhắc cho chúng ta cái điều đó. Vô tác tứ đế nói một câu mà đúc kết tổng quát của các vị và tiền bối xưa nay trong kinh điển, người ta đúc kết lại một câu vô tác tứ đế tức là nói về phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn. Vô tác tứ đế là cái trọng tâm của nó rút lại cái câu đó ngay trong phiền não. Mà cái người mà biết chánh niệm, biết tư duy thì ngay trong phiền não mà nhận lấy cái trí tuệ bồ đề vô thượng, hưởng được cái thành quả bồ đề vô thượng ngay ở trong phiền não, chứ không có đi kiếm đi tìm, càng không có cái cầu nguyện lại lục danh sinh bất cứ ai, và không cần đi kiếm đi tìm cái bồ đề đó ở đâu trong cái vũ trụ ba la vô tận này. Thành ra ngay trong phiền não mà cái người học đạo hành đạo phải chứng cho được phiền não tức bồ đề. Đó là cái điểm kết luận của cái Bồ Tát tứ đế. Rồi cái vế thứ hai là sanh tử tức niết bàn. Ngay trong cái cuộc sống có sanh có tử của cái con người này, có sanh có diệt, có sanh có diệt của mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Nói về con người thì gọi là sanh tử, mà nói về sự vật hiện tượng vô tình thì gọi là sanh diệt. Thế thì ngay nơi cái sinh tử này mà người đệ tử Phật biết học, biết tu, biết tư duy, biết quán chiếu thì ngay sinh tử này là tự có niết bàn. Niết bàn ngay cái chỗ mình ngồi, ngay trong kiếp sống của mình trong hiện tại. Chứ niết bàn không bao giờ tìm có ở nơi bất cứ vùng nào, địa điểm nào trong cái vũ trụ vô tận bao la này, trong mười phương thế giới này. Không có chỗ nào có niết bàn hết, mà niết bàn ngay trong sinh tử. Cho nên học vô tác tứ đế là phải học câu sinh tử tức niết bàn, nghĩa là niết bàn ở ngay trong cái cõi đời mà mình có sinh có tử, ở ngay trong cái cõi đời mà hiện tượng vạn pháp có sinh và có diệt, chứ không có được tìm ở đâu hết. Chỗ nào như chỗ này, pháp giới nhất chân là cái ý nghĩa đó, pháp giới bất dị là ý nghĩa đó. Sinh tử tức niết bàn, thiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn, câu đó mình phải học. Cho nên tôi nói đại chúng đây, thời gian gần đây tôi có đọc những cái bộ kinh, bộ sách mà phải nói rằng là những cái người mà viết ra là những cái bậc trí thức, cái đầu óc phải nói rằng thông minh, đầu óc rõ là gọi là những người học giả, là phải nói đầu óc họ thông minh lắm, họ đọc sách nhiều lắm, họ thâu thập dữ kiện tài liệu nhiều lắm. Nhưng mà thường thường là ta viết sách hay là ta viết sử là ta chỉ ghi lại những sự kiện đó, thời kỳ đó nó như vậy như vậy như vậy, sự kiện đó nó như vậy như vậy như vậy, mà người ta không có nói. Thường thường là người ta không có nói cái nào nên lấy, cái nào nên bỏ, nên theo cái nào và nên không theo cái nào, và theo cái nào nó có lợi gì và không theo thì nó có hại gì, rồi theo cái nào hại gì và không theo nó có lợi gì. Thì thường thường là người ta biết sách tài liệu học tập nhiều mà phải nói là thông minh là giỏi lắm, nhưng mà người ta không dám đánh giá một cách dứt khoát để tự lựa chọn. Cho nên các vị Phật tử đọc kinh, đọc sách, học nhiều lắm, theo nhiều thầy, theo nhiều, đọc nhiều kinh, nhiều sách lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái kinh sách và cái kiểu như tôi vừa nói đó, thì các vị đọc lợi có đó, các vị có thêm hiểu biết của người này, của người kia, tư tưởng của thầy này, thầy nọ, của bậc tiền bối xưa, vân vân. Tiền bối này nói về tiền bối khác nói khác, và có người tổng hợp lại những cái nguồn tư tưởng đó. Nhưng có cái điều là tôi rất đau lòng là người ta không nói dứt khoát là tại sao phải lấy cái này và tại sao phải bỏ cái này, bỏ cái này có lợi gì mà lấy cái này có lợi gì, còn không bỏ có hại gì, bỏ có lợi gì, người ta không nói cái đó. Cho nên ví dụ như cái câu tôi vừa nói đó là tôi nói dứt khoát vậy thế, các vị đồng ý bằng lòng tư duy quán chiếu tu tập, các vị phải văn như tư như tu, và phải dứt khoát chứ không có nói lộ thôi. Phiền não tức bồ đề, phải lấy cái đó. Tu tập bằng cách nào để có cái đó? Thì tôi nói ví dụ đây, ví dụ như chúng ta đang khởi ý niệm tham rất là nhiều, sân rất là nhiều, si rất là nhiều, và giữa vợ chồng cha con cãi nhau về vấn đề tiền tài danh vọng địa vị, cãi ấu đả nhau, thì cái môi trường đó trong cái gia đình, cái buổi sáng đó hoặc buổi tối đó là phiền não đấy, là đau khổ đó. Chồng vợ cha con cãi nhau trong một cái công việc làm ăn, công ty trách nhiệm hữu hạn vô hạn gì đó, đau khổ thành không? Đau khổ tôi mới nổi nghĩa là có người không chịu nổi, căng thẳng thần kinh, huyết áp lên, nằm xỉu xuống, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu như mà các vị trong cái thời điểm đó mà có một người đó, ông chồng hoặc bà vợ nói thôi đi anh ơi, thôi đi em ơi, này các con, để ba nói cho mà nghe, má nói cho mà nghe, theo lời Phật dạy thì đa dục với khổ sanh tử bì lao, chúng ta nói nãy giờ nó toàn là bàn những cái mưu sâu kế rộng để mà chiếm đoạt tài sản của chung, của riêng và của tất cả mọi người về phần ta. Do vậy mà cha con chồng vợ chúng ta nãy giờ nó căng thẳng thần kinh đến cái mức như thế. Bây giờ anh đây là chủ ở trong cái cuộc mà hội thảo này, chủ động hả? Tôi nói với bà vợ tôi rằng và các con rằng Phật dạy đa dục vì khổ sanh tử bị lao, và thật sự chúng ta đang sanh tử bị lao đây, là tại vì chúng ta bàn tính mưu sâu kế rộng để thỏa mãn cái đa dục của chúng ta. Nhưng mà cũng theo lời Phật dạy thì thiểu dục vô di thân tâm tự tại, chúng ta bỏ những cái mưu sâu kế rộng đó, chúng ta trở về cái đời sống thiểu dục tri túc. Bà thấy, anh thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúng ta đồng ý nhau không? Nhớ là Phật đi, để chúng ta đừng có đừng có căng thần kinh mà ngã lăn ra đó, rồi đừng có đau khổ mà đóng ngực mà bứt tóc mà khóc mà la. Thôi chúng ta cùng nhau thiểu dục vô, vô vi thân tâm tự tại. Mỗi ngày ba làm, một tháng ba làm được là 3 triệu, còn mấy đứa con đứa làm 5 triệu 7 triệu vậy là được rồi. Thôi sống vậy đi con hả, ba em yêu hả, nên bằng lòng như vậy đi. Thấy sướng liền bồ đề, phiền não tức bồ. Tức bồ đề là do một giây tỉnh thức nhớ lời Phật. Thế thì cái đau khổ đó hay không làm ăn cái kiểu đó nữa, không tham vọng kiểu đó nữa. Phật gia rõ ràng đa dục chỉ khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Nãy giờ chúng ta sanh tử bị lao đó, chúng ta tùng tham dục mà nó khởi ra cái cuộc ấu đả buồn bực đau khổ cùng cực này. Bây giờ chúng ta nhớ, cũng nhớ là Phật dạy thiểu dục vô vi là thành tâm tự tại. Ngay tức khắc là có bồ đề, ngay tức phiền não mà chúng ta nhận lấy cái bồ đề tức là cái trí tuệ mà để mà nó, cái ánh sáng trí tuệ đó nó có thể soi rọi phủng cái màn vô minh đen tối âm u cả triệu năm, cả triệu triệu năm. Cho nên gọi là phiền não tức bồ đề là vậy. Chúng ta có thể thí nghiệm biết, thí nghiệm bản thân mình trong gia đình mình. Thế thì là cái bồ đề đó, cái an lành, cái hạnh phúc đó nó có tìm đâu đâu. Ngay cái gia đình mà mình, phía cha con chồng vợ đang đau khổ nãy giờ đây. Tôi có bữa tôi nói bụng ghê lắm, tôi nói bụng ghê lắm mà giờ nhà có mình tôi mà giờ đệ tử sẽ đi khỏi rồi. Tôi nói trời ơi, đồ ăn thiếu gì mà giờ mình không có đồ ăn là sao ta, nó buồn bực á. Tôi nên nhớ, à đừng lo, thật hồi xưa có thầy trò của Đức Phật chúng ta có những lúc ăn cám ngựa của người đi buôn ngựa cho mà vẫn vui vẻ được, thì chuyện gì ta lấy bánh, ta lấy sữa hay gì đó ta uống vô chút vậy có sao đâu. Chứ bởi vì cái bụng của tôi đó sữa nó uống nhiều không có tốt, chứ như người ta uống sữa thì ngon quá rồi mà tôi uống được. Bà như thế nãy mới đem tặng tôi đó, tôi nói tôi gửi bà đó đem về bà uống đi, chứ tôi là sữa thì uống được nhưng mà ăn cơm no rồi mới uống thì cần chi nữa, còn cái bụng đó uống nó phá. Nhưng mà bây giờ nhớ tới Phật còn có lúc ăn cắm nữa, chuyện gì mà phải khổ, yên tâm kiếm thứ gì đó bỏ vô cho cái bụng nó êm, làm nhẹ ngay tức khắc, không trông không chờ không hy vọng ở nơi ai nữa. Thì ngay cái trong phiền não đó mà mình lấy cái bồ đề, cái trí tuệ giác ngộ an lành ở trong cái giờ phút đó đấy. Cái từ phiền não tức bồ đề là vậy, chỉ cần một chấp niệm, một sự tỉnh thức là mình có được nhẹ nhàng ngay, có được bồ đề ngay. Bồ đề là sự thức tỉnh, sự giác ngộ, sự sáng suốt, đó là một cái hào quang trí tuệ để nó soi thủng cái, nó quét sạch cái vô minh đau khổ mà mình đang bị đau khổ. Mình đang bị cái vô minh tham sân si mạn nghi phẫn hận thú đạo tật sai nó tác động, nó hoàn thành mình đang đau khổ. Mà mình tỉnh thức được một cái là cái ánh sáng trí tuệ nó rọi, nó lóe ra, nó quét một cái là tất cả cái đó không còn nữa. Đó là cái trạng thái phiền não tức bồ đề. Học cái Bồ Tát Tứ Đế ghê gớm như thế, tuyệt vời như thế. Còn sanh tử tức niết bàn, cái này là ra hỏi này tôi nói hoài đó. Có 4 thứ ma mà cái người dạy đạo, những người học đạo chúng ta từ lâu rồi không có ứng dụng. Cho nên học hoài, dạy hoài, nói hoài, cất chùa hoài, đúc tượng Phật hoài mà không có người nào được cái gì hết. Tôi nói thẳng là không được cái gì hết. Người ta nói được chẳng qua là ta nói gạt đấy. Chứ còn 4 thứ ma đó mà không hàng phục nó thì coi như tu hành không có được cái gì hết. Hồi khuya này tôi mới đọc cái đoạn về Phật giáo đời nhà Trần. Tôi đọc mà tôi đau nhói cả tim can. Các gì ở đó mà phục hồi Phật giáo đời nhà Trần mới được hả? Phải đâu. Tất cả những cái nghi lễ sớ giấy mà đọc đó phục gì đại nhà Trần ấy, Phật nguyện độ sanh, tác dụng kiên tâm niệm Phật, thàm năng chứng thánh tu đường, lập chí siêu phàm sơ à, gì? Bây giờ trần ấy thắp loa và quyền quang làm cái việc đó đó, thiết niệm thắp loa quyền quang chữ giỏi lắm. Thần lai giọng cùng niên bôn cầu khẩu vũ phong trần, cái sách là thằng đấy. Tâm trục thế ba cánh nhật trầm luân vũ nghiệp chương, mũi thiên chân như tùy viễn vọng xả thật tế như nhận không qua, nải hốt giác như hốt mê cánh tự triền như tự phước. Ngâm dài chừng nào thì cũng khá chừng đấy à, bởi vì nghe nó bùi tai mà. Thật ra mấy bà thì cứ ma rốc móc ra, ma rốc móc ra, bỏ thêm bao nhiêu vô. Trời Phật ơi, tôi đọc mà tôi muốn ứa nước mắt ra. Phật giáo đời nhà Trần á hả, sách sử ghi á, gần phân nửa người trong nước, sách sử họ nói phân nửa người trong nước xuất gia tu hành. Nhưng mà người ta khách quan hơn, người ta nói phân nửa chứ có thể không tới phân nửa. Thì tôi cho rằng gần phân nửa người trong nước xuất gia. Là tại vì sao? Là tại vì vua là thiền sư, rồi các vị là thừa tướng, tể tướng, là triều đình, là toàn là thiền sư không à. Thế thì là vô tu hành là được mọi thứ quyền lợi. Do vậy mà pháp loa có những lúc khủng hoảng rồi đó, là hạn chế bất tu hành đó. Là mỗi một lần mà thọ giới vậy là bao nhiêu, 5-7 ngàn người đó ha, pháp loa quấn gục dân ra luôn một lần cả 2-3 ngàn người. Một lần kia mà thọ giới đó, kiểm tra đó, phải quấn gục bất dân ra, chứ không vô y vậy cơm đâu mà nuôi. Hưởng không mà làm ít. Đấy, Trung Quốc mà 4 lần diệt Phật là cũng tại vì là vua theo đạo Phật, quan triều đình theo đạo Phật, thì dân theo đạo Phật là được quyền lợi khác. Cũng giống như mình đây hồi xưa là tổng thống mà đây là đạo Thiên Chúa, là Hồng Y hả, thì dân là tá tướng gì là nhào vô cái đó để lên chức. Thế thì là cái coi giống như là đạo Phật thạnh mà không phải thạnh, coi giống như là đạo Thiên Chúa lúc đó là thạnh mà sự thật cũng không phải thạnh vì tinh thần, mà là tại vì là ta gọi là phất cờ theo gió, ta theo gió mà ta phất cờ, thừa gió mà ta bẻ măng. Cho nên mình đọc rồi á, Phật dạy văn như tư, tư như tu là một cái chân lý đó, mọi người chúng ta phải để ý, chứ không phải là đi tu rần rần vậy đó là hay, không phải. Không phải tu nhiều là hay, không phải chùa nhiều là hay nha. Mà pháp loa đã từng lập một cái đàn mà cầu siêu cho vua Trần Anh Tông đó. Thì cầu siêu để tăng tuổi thọ ở cầu an, để tăng tuổi thọ đó, thì tôi nói là giỡn rồi. À, thiệt sư mà cầu an để tăng tuổi thọ là giỡn rồi, đừng có nói với tôi, đừng có nói gạt tôi. À, cầu an tăng tuổi thọ tại sao Như Lai Thế Tôn mà có một thằng con, thằng La Hầu La. À, mà nó còn nhỏ tuổi hơn mình mà để cho nó chết, tại sao không cầu nguyện? Để cho tre khắp băng là sao? Ông làm Như Lai Thế Tôn mà theo người đời ta gọi là tre khắp băng, mà ông không chú nguyện được để cho con chết trước cha thì sao? Tại sao vậy? Điều đó nói lên rằng là cái đạo Phật phải hàng phục tứ, tứ ma trong đó có cái phiền não ma, cái tử ma, cái thiên ma, cái ngũ ma ha. Vấn đề sanh tử là vấn đề bình thường mà Phật không cần can dự tới. Ở đây anh là làm Trung Quốc ở trong triều đình, anh cầu nguyện cho vua được sống thêm tuổi, mà anh gọi là anh thiền sư là thiền sư sao? Thiền sư gì mà đa dục như thế? Anh quên rằng đa dục gì khổ sao? Mà trong cái tứ ma đó phải có cái tử ma, phải hàng phục nó, phải không sợ mới được. Anh không sợ thì anh làm sao anh có được cái sinh tử tức niết bàn được. Sinh tử tức niết bàn nghĩa là ngay trong sinh tử mà không hề có sợ. Bữa nay tôi muốn nhắc cái đại chúng cái đó. Nhưng mà nếu các vị sợ thì các vị cứ sợ. Còn bổn phận tôi nhắc là tôi phải nhắc. Nếu các vị mà cứ sợ chết dài dài và muốn muốn sống lâu, cái từ mà sống lâu trăm tuổi đó, thì các vị có quyền muốn. Nhưng mà tôi nhân danh là một người đệ tử Phật, tôi nghiên cứu đạo Phật rồi, không phải sống lâu 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi là hạnh phúc, là ngon lành gì đâu nha. Có ai ngu dại gì sức đặc ham thích đi đường xa không? Tuổi của mình lớn đây có nghĩa là sức mình yếu, mà mình mang cái thân ngũ tứ đại này và nhiều thứ ưu tư lắm, tức là mà gánh nặng rồi đó, mà lại còn muốn sống kéo dài thêm nữa là đi đường xa. Thế thì mình trí tuệ của mình, mình học đạo Phật ở để ở đâu, mà mình bằng lòng đi đường xa để gánh nặng, mà sức già yếu thì cái nặng một á, đối sức già nó nặng tới 10, mà lên mình còn đòi đi đường xa. Cho nên cái điều đó tôi muốn nói thẳng với đại chúng là sống thì chúng ta vẫn sống, mạnh khỏe thì chúng ta vẫn sống, không có chuyện gì phải muốn chết hết á. Mà nếu như bệnh hoạn ốm đau chết thì vẫn cứ bằng lòng nhẹ nhàng mà chết, gọi đó là người xưa kinh sách gọi đó là an nhiên thị tịnh, có chuyện gì mà phải sợ, mà phải tập như vậy thôi, cái đó phải tập thôi. Chứ ai cũng vậy, từ xưa tới nay ai cũng tham sống sẽ chết. Coi trong những cái vở kịch anh hùng cái thế thiếu ngạo giang hồ đánh là đấm nhau rần để tìm giành làm minh chủ là quyền lợi này kia nọ ha, nhưng mà cuối cùng rồi là trong có một người bị thương đau khổ rồi ôm nhau nghĩa là sư huynh ơi để còn nhỏ nhầy huynh đỡ đi đâu này kia nọ ha, huynh đệ khóc lắm nha. Tôi giờ tôi thấy tôi cười tôi nói thiệt, còn đồ dở ẹt. Mình cái tay và anh hùng trong thiên hạ đó thì phải coi sự sinh tử như lông hồng mới phải ha. Anh đi đánh nắm rần kiếm đau ra rắn như vậy mà lỡ bị thương cái rồi ôm nhau mà khóc mà lên vậy là sao? Coi cái đó là tôi cười thôi, giống. Cho nên đó, mình đã là giả rồi, con người mình đã giống đã là hữu vi pháp, là như mộng như quỷ như bào nhám như lộ như điện rồi, mà mình coi cái thứ này nó còn mộng ở trong mộng, quyển ở trong quyển, điện ở trong điện, để rồi mình cười theo họ, mình khóc theo họ, rõ ràng là mình thiệt là si mê đấy. Nhưng mà nói như vậy người ta không chơi với mình đó nha. Ta mua tivi á, 30 mấy inch trở lên á, bây giờ còn có thứ tới 300-400 inch nữa cô. Mà người ta mê cái đó để rồi người ta cười theo nó, ta khóc theo nó, ta thương theo nó đó. Chứ còn như tôi bây giờ thì nói đúng ra là thỉnh thoảng tôi cũng liếc qua chút. Liếc qua chút là tại vì mắt tôi nói đúng nó coi nó không còn hứng thú gì nhiều. Cho nên là rất ít coi, mà coi là nhận thức trong đó cái gì, nói cái gì, làm cái gì, là ăn vô như đạo Phật. Cái đó là do tôi có quân tập cái chánh niệm của đạo Phật. Thành ra tôi cũng nói lên là để rồi đại chúng thử khi nào các vị có thể để ý mà tập thử coi. Chứ còn nói mà khẳng định bắt buộc mọi người phải nghe thì điều đó không nên có cái ảo tưởng đó. Tức vì cái từ sinh tử tức cái bà là các vị phải xác nhận như vậy, chết cỡ tuổi nào cũng đừng sợ. Những câu chuyện mình nhớ mà một đứa trẻ con của một bà phụ nữ, một cô phụ nữ mà cầu cứu Phật, Phật dạy đi xin hết có chỗ nào có cái nhà nào mà từ xưa nay không có người chết á, xin miếng muối đem về cái quà trong nước để vô cái là cứu sống. Điều đó sự thật là Phật nói về cái ý tứ dạy mà dạy mẹo, cái mẹo ha, để triển khai chân lý á. Thế thì là cái bà phụ nữ kia đi xin muối thì cùng thiếu gì nó ở chuyện cái bà muốn xin là chẳng dẫn chung mà chén cũng có đó, tôi có thể cho bà đấy, nhưng mà nhà này hồi nào giờ chết lung tung be cái đống. Thế thì đi xin là từ thôn quê tới thành thị nhà nào cũng có người chết. Trở về nói với Bạch Thế Tôn, con đi mỏi mệt lắm rồi, người ta thì không sẵn sàng cho muối, nhưng mà ta nói nhà nào từ trước giờ cũng có thân bằng quyến thuộc gần xa chết. Phật mới thấy đấy, Như Lai nói cho nàng tỉnh thức ra, nên tỉnh thức ra để mà nhẹ nhàng mà sống. Cái giọt nước mắt mà cô khóc, con cô thương con cô đó, chỉ là vài giọt nước mắt trong cái biển nước mắt đau khổ của nhân loại. Cái việc sống chết là đó, cô biết rồi đó, cô đi là không có nhà nào không có đó. Thế thì cô muốn Như Lai cho nó con cô không chết, điều đó ngược với chân lý. kể cả Như Lai cũng không làm cái điều ngược với chân lý đó được, bởi vì sanh già bệnh chết không hẹn với ai. Chân lý của cuộc đời, của vũ trụ và tổ là thế. Cho nên Như Lai cũng không thể nào mà làm cái gì mà ngược với chân lý mà được. Cái đạo lý của Như Lai dạy là tùy thuận chân lý mà sống, mà sanh hoạt. Để có được sự an lành, sự hạnh phúc là phải tùy thuận chân lý, chứ làm ngược chân lý để có được cái an lành, cái hạnh phúc nào đó, mười phương Như Lai cũng không làm được, chứ đừng nói chi một Như Lai là Phật Thích Ca này. Thế thì là cô kia, cái bà phụ nữ đó, bà giác ngộ. Bà giác ngộ rồi thì bà đem bà thiêu, bà chôn theo kiểu của Ấn Độ thời trước. Cho nên bây giờ là các Phật tử đừng lấy làm lạ về cái việc đó. Sống già bệnh chết là chuyện bình thường, phải tập cái đó thôi. Người nào tập giỏi là người đó có an lành, người đó cuộc sống rất là tự tại. Còn người nào tập chưa giỏi hoặc không dám nghe cái từ chết, có người sợ chết lắm. Nói gì thì nói mà đừng có bao giờ nói cái từ chết ở trong cái nhà nha. Mặc dù là năm nay 80 tuổi rồi, không được nói cái chuyện đó. Còn cái kiểu như tôi á thì thành thật không phải khoe khoang để được cái gì. Nhưng mà do tôi huấn luyện, huấn luyện lâu rồi cơ, bao nhiêu chục năm mà vấn đề sống chết không hề có sao. Cho nên tôi mới đưa ra cái thuyết là sống chơi chết chơi, làm chơi ăn chơi, tu chơi học hành chơi, làm này việc đạo chơi. Rồi nếu mà bệnh hoạn rồi nhức nhối này kia cũng mua thuốc uống chơi, uống hết chết chơi, rồi vậy đó. Là sự thật là tôi tập luyện từ lâu, mà cái câu đó đó, cái khẩu hiệu đó, cái cụm từ đó tôi đã nêu ra từ lâu rồi. Là tại vì tôi có tập thật sự. Mà các vị tập cái đó là các vị nhẹ nhàng trong cuộc sống gì đó. Đó là mình hàng phục tử ma. Cho nên tóm lại là vấn đề sinh tử tới niết bàn là điều có thật. Các vị A-la-hán đệ tử Phật mỗi ngày đi thực cùng với Phật đó, có niết bàn rồi đó chứ. Nhưng mà vị nào cũng già rồi cũng chết, có vị chưa già mà cũng chết. Nhưng mà tất cả những người đó đều có niết bàn hết. Vậy là niết bàn ngay ở trong sinh tử. Vấn đề là chế ngự được ngũ ấm ma và tử ma. Ngũ ấm ma tức là phá đi cái chấp ngã của cái bản ngã là cái thân ngũ ấm này. Thường quan niệm đánh đổ cái thân ngũ ấm này, sắc quẩn là vô ngã. Sắc quẩn không hề có ngã, sắc quẩn là vô ngã. Thọ quẩn không hề có ngã, cho nên thọ quẩn là vô ngã. Tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng nói như vậy. Trong ngũ quẩn không hề có ngã, chẳng qua là nó tác động tương quan, tương duyên, nương giá mà nó hình thành. Vì vậy cho nên là đã vô ngã thì nó phải hoàn toàn chịu tác động bởi cái luật vô thường. Mà đã là vô ngã vô thường thì cái việc sanh lão bệnh tử là cái chuyện đương nhiên của mọi sự vật hiện tượng, chứ không riêng gì cái bản ngã của một con người mà thôi. Thế thì mình nhận thức được là ngũ ấm vô ngã, vạn pháp vô ngã, thì mình có nhẹ ngay trong cõi đời này, mình có niết bàn ngay. Các vị A-la-hán trong đó kể cả Như Lai Thế Tôn ta mà có cái niết bàn ở trên cõi đời này là cũng là tại thấy được cái tấm vô ngã vô thường của vạn pháp và chế ngự cái tử ma, chinh phục cái phiền não ma, cái ngũ ấm ma, rồi chinh phục, đánh gục, loại bỏ cái tử ma. Vì vậy mà các vị có niết bàn ngay trên cõi đời này đó chứ. Cho nên là sinh tử tức niết bàn là vậy. Chứ không có tìm cái gì đâu ghê gớm đâu. Đừng có trông chờ mong đợi ở nơi các thầy này, thầy kia, thầy nọ, không có. Không thầy nào cho được các vị cái gì hết. Nhưng là cái tôi còn không cho ai được cái gì uống nữa là các thầy nào ở trên cõi đời bây giờ. Nhưng mà nếu cho được là đó, ví dụ như tôi kinh nghiệm bản thân, tôi kinh nghiệm kinh điển, tôi phân tích rồi tôi nói ra các vị, à cái đó là cho đó, gọi là độ đó, rồi mọi người tự độ mình. Nên ở đây cái lớp học của chúng ta đây là tôi chủ trương rằng là chúng ta cùng nghiên cứu học tập văn như tư, tư nhi tu, mọi người phải tu, mọi người đều tu, cùng tu chứ. Tôi không cho các vị cái gì được hết. Cũng như tôi nói thẳng rằng trên thế giới này không có một ông nào mà cho các vị cái sự giải thoát giác ngộ, hạnh phúc an vui nào được hết nếu các vị không biết học, không biết tu hành. Còn cầu nguyện giáng sinh là như tôi nói nãy, toàn là giống bày đặt ra những cái nghi thức cúng tế, cúng tế của hồn đó, pháp loa đấy, quyền quang đấy. Mà thời kỳ đó cả vua phải viết bài ra nghi thức làm như vậy mà ai mà không làm theo. Làm theo thì được ruộng, được tặng cho ruộng, được giảm thuế và có các giấy tờ đi đâu thông thả, thì ai không làm theo. Pháp loa và quyền quang là cầm đầu Phật giáo đại thành, bày ra cái gì thì ai cũng phải nghe, bởi vì nghe là có lợi, thế lực mạnh. Thành nên đọc Phật giáo đại thành, tôi nói cần lấy cái này mà cần bỏ cái này, còn người ta ta viết ra cái nào quý, cái nào của đại thành là quý à? Đâu có phải vậy, đâu phải cái nào của đại thành cũng quý, rồi đời nào cũng vậy. Phật giáo ở Trung Quốc cũng vậy, đời Tống, đời Minh, đời Nguyên đều là nó có cái cần thiết cho người tu hành được chứ không phải là không. Nhưng mà trong đó có chất độc hại, phá hoại sự an lạc giải thoát. Cũng như ngày nay thực phẩm ngày nay nè, các cái siêu thị bán nè, và đồ ăn của thế giới bán nè, có những cái thứ thực phẩm mà của thời đại khoa học này gọi là sạch sẽ, gọi là ngon, gọi là vệ sinh đấy, nhưng mà các vị chưa hiểu hết. Chứ có những cái thứ mà ăn rồi nó có cái chất ung thư không xa lắm đâu. Trong các cái thứ nước ngọt uống mà nhìn bằng con mắt của những nhìn khoa học ha, thì nó là uống ngon đấy, người ta cũng quảng cáo là uống bổ đấy, nhưng mà có những cái thứ nước ngọt uống nó gieo cái mầm ung thư. Trong tất cả những cái đồ ăn của kể cả các siêu thị trên thế giới cũng có những cái thứ mà có cái mầm ung thư trong tương lai. Mà các vị mua 300-400 ngàn cái đem về nấu cơm nó rất lóc lắm, ngon lành đấy, cũng có cái mầm ung thư trong đó. Chứ không phải thời đại văn minh khoa học này được, cái nào cũng đều là bổ dưỡng để giúp đỡ cho con người là sống lâu, sống thọ, an lành, hạnh phúc và sung sướng cũng có. Kể cả cái nồi nấu cơm mà nếu các vị không biết xài ha, mà nó tróc cái chất đen ra thì nó chưa có ung thư liền đâu, nhưng mà nó là cái mầm đó. Nhà các nhà khoa học bác học làm ra rồi, cũng các nhà khoa học bác học là nghiên cứu tập báo động gì đó. Do vậy cho nên kinh điển của bất cứ thời đại nào có giúp cho ta những cái chất liệu, cái kiến thức, cái tri kiến để cho chúng ta tu hành có chứ không phải là không. Nhưng mà thời đại nào cũng có thể có những cái chất độc đen tối u mê, mà nếu chúng ta không có cái khả năng mà lựa chọn đó, là chúng ta ăn cả chất bổ mà đồng thời chúng ta ăn cả chất ung thư, cả chất độc. Cho nên cái đó là cái khó đó. Còn đừng có nói xưa bài này làm mình còn trí tuệ gì, không có xưa bài này làm. Bài là ai bài? Cái việc làm đó nó có lẽ gì cho người xưa cũng như người nay? Ta phải nghiên cứu xong rồi ta mới làm, chứ không phải xưa bài là trúng rồi bắt buộc ngày nay phải làm theo. Thí dụ như cái thuyết Khổng Tử mà đưa ra cho phép nhà vua đó là tru di tam tộc với cửu tộc người ta. Thế thì xưa bài như vậy là bây giờ là các tổng thống bây giờ cũng tru di tam tộc cửu tộc, có được không? Đâu có được. Xưa bài đấy, xưa là chế độ phong kiến, chế độ quân chủ độc tài, đại bây giờ dân người ta không chịu vậy nữa. Đem cái đó mình mà nay làm thì làm sao mà người ta cử mình làm tổng thống được? Không có, không bao giờ làm tổng thống được. Cử vua ta cũng không cử, mặc dù trên thế giới giờ còn vua đấy, nhưng mà vua không có sử dụng cái đó được nữa. Cho nên cái từ xưa bài nay làm đó, chúng ta cảnh giác. Không phải ai là người xưa nói cái gì cũng đúng, làm cái gì cũng đúng. Nói như vậy nghĩa là học cái tứ đế vô tạng để chúng ta còn một cái điểm tư duy quán chiếu nữa, chúng ta thấy rằng là cái vũ trụ bao la này là cái thực tướng của nó là hoàn toàn không có gì hết. Cái bậc thực tướng là vô tướng, đó là đại thừa vô lượng nghĩa kinh. Thực tướng của các pháp là vô tướng, hoàn toàn không có tướng gì hết. Và thực tánh của các pháp gọi là vô tánh, nó không có tánh gì hết. Bởi vì nói rằng cái thực tướng của nó là tướng vô, là để nói lên rằng là cái tánh và tướng của dạng pháp á, nó không hề có khổ, mà nó cũng không hề có vui cho ai. Mà người ta có thể ở trong cái thực tốt đó, người ta tự tạo ra cái vui cho mình. Ngược lại, người mà không biết mà bị cái màn vô minh nó tác động vô rồi, thì trong cái thực tướng thanh tịnh mà người ta có khả năng tạo ra cái vui đấy, cũng có người tạo ra cái khổ từ trong cái thực tướng đó. Nghĩa là các pháp không có cái tự tánh là khổ hay là vui, mà trong cái tự tánh gọi là thanh tịnh bản nhiên đó, người ta có thể làm ra khổ nếu ai đó bị vô minh che lấp. Và trong cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó, người ta có thể làm ra vui, làm ra bồ đề niết bàn nếu người đó không để cho vô minh che lấp. Tôi nói thí dụ, bầu hư không vốn thanh tịnh, nó chẳng là màu sắc gì hết, nó chẳng là cái gì hết cho ai. Nhưng mà cái lúc nọ, cái bầu trời cu quét đó, cái lúc đó là nước mưa xuống, nước mưa là trong, là ngon, là ngọt. Ai hứng nước mưa đều uống trong ngon ngọt. Nhưng mà đi ngang cái bầu trời đó, lúc đó nước mưa mà mưa xuống là nó đen xì, không uống được. Thế thì bầu trời đó, nước mưa đó, mà nếu ngang cái bầu trời mà bị đốt 700 cái miếng dầu đó, thì nước mưa đó không ai xài được nữa hết. Không có xài được là tại vì cái đám mây khói của dầu lửa 700 cái giếng thời kỳ đó họ đốt lên. Đây, thì cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên á, ở trong vũ trụ bao la này, cũng ví dụ như cái bầu trời trong quang đãng như thế. Và nước mưa trong một bầu trời trong sáng, nó cũng ngọt ngon trong sáng như thế. Nhưng mà chỗ nào đó uống nước mưa rất là